Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 194, Naruto đệ nhất vị lão sư. Namikaze Minato, người dã tâm rốt cuộc có bao nhiêu đại đây? Hỏa quốc Daimyo nhìn như bình thường trong giọng nói lại mang lấy kiêng kỵ sâu đậm cùng lo âu. Mà ở lấy một dạng nhẫn giả cước lực. Khoảng cách điều chi quốc đại khái lượng thiên lộ đường Konoha ẩn trong thôn. Chúng ta đệ tứ đại nhân hiện tại nhất đại dã tâm. Chính là giúp mình cái kia không đáng tin cậy lão sư cho Hiruzen đại gia chuẩn bị quà sinh nhật. Ta nói, vì cái gì Jiraiya lão sư cùng Tsunade tỷ lễ vật cần chúng ta giúp đỡ chuẩn bị à? Kusinai bất đắc dĩ nhổ nước bọt lấy. Lễ vật, cho đệ tam ông nội lễ vật. Bị nàng ôm vào trong ngực tiểu Naruto không nhịn được giãy giụa lấy. Thừa dịp lấy lão mụ nói chuyện trống rỗng. Thoát khỏi nàng cánh tay. Xuống nhảy đến sàn nhà trên. Trở lại cho ta a. Hôm nay muốn biết chữ còn không có nhận thức xong đâu. Không cần nhớ lấy len lén chạy ra ngoài a. Kusinai dương nanh múa vuốt sợ sợ lấy nhà mình con trai ngốc. Tiểu Naruto lại hết sức có ánh mắt mà vòng qua bàn. Trốn ba ba sau lưng. Một ót kiện Minato quay đầu. Nhìn xem kéo lấy vạt áo mình tội nghiệp ngẩng lên đầu nhìn mình chằm chằm con trai ngốc. Phải nói Naruto đứa nhỏ này duy nhất nhượng Minato coi như có chút vui vẻ yên tâm. Chính là cái kia tại đỉnh đặc bề ngoài dưới một điểm nhỏ tâm tư. Nhà mình con trai tuy nhiên chỉ có vừa vặn 2 tuổi. Nhưng đã cùng chính mình kết thành hoàng mao thống một chiến tuyến. Ở trong nhà, mỗi khi máu Kurenai hột tiêu có bạo tẩu trinh điểm thời gian. Bất kể là hai cha con cái nào chọc giận nàng. Còn dư lại cái kế tiếp cũng sẽ khá là ăn ý che chở. Để cho đối phương nhân cơ hội thoát thân. Minato sờ một cái tiểu Naruto kia di truyền chính mình một đầu hoàng mao. Đối với, đúng, nhà mình nổi gióa bà nương nói. Hôm nay coi như cho hắn thả cái giả đi. Không nên chung quy đem con nhốt ở nhà nha. Dù sao phải cho hắn cùng những đứa trẻ khác cùng nhau đùa giỡn thời gian chứ sao. Nói đến đây. Minato cười chỉ nhà mình phòng khách ngoài cửa sổ kia bí mật quan sát mấy cái tiểu quỷ đầu. Naruto hắn thật vất vả giao cho mấy người bằng hữu a. Namikaze chạch phòng khách cửa sổ đột nhiên. Từ trong bên bị mở ra. Một đầu thật dài tóc đỏ thổi vẩy ra. Năm nay chỉ có 2 tuổi. Nhưng đã lớn lên một cái đầy đặn tiểu mập mạp Akimichi Chouji bị cái này đột nhiên biến cố bị dọa. Sợ đến ngồi ở trên đất. Một bên Nara Shikamaru vừa muốn chạy, liền bị một cái tay nhắc tới. A, đây không phải là Yoshino thân nhân quỷ sao? Nha, còn có lương tử gia đôn béo a. Cần ta thay các người mẫu thân giáo dục người một chút môn à? Kusinai vô cùng ác liệt mà hù dọa lấy hai cái giống vậy chỉ có hơn 2 tuổi tiểu quỷ đầu. Akimichi Chouji cùng Nara Shikamaru. Hiện đảm nhiệm Inosuka Châu bên trong điệp cùng lộc hai nhà sau đại. Cũng không biết là không phải bởi vì là Chu gia cùng Shikaku tại Minato thành là đệ tứ trước. Chính là cùng hắn tư giao quá mức bạn tốt. Nho nhỏ Choji cùng Shikamaru. Hiện tại cũng cùng tiểu Naruto thành là không tệ đồng bạn. Trêu chọc làm lượng tên tiểu quỷ một phen. Kusinai khá là hài lòng nhìn thấy chính mình tuy nhiên người đã Minato không có ở đây giang hồ. Nhưng Konoha trong thôn như cũ truyền lưu lấy máu Kurenai hột tiêu truyền thuyết. Sau đó nàng liền cùng Minato đưa mắt nhìn lấy nhà mình tiểu Naruto cùng đôn béo còn có bím tóc. Hướng lên trời tiểu quỷ giống như bỏ đi dây cương chó hoang một dạng thoát đi Namikaze trạch. Minato quay đầu nhìn vẻ mặt nụ cười rúc vào chính mình bả vai trên thê tử. Nói, ta chuẩn bị, bắt đầu từ ngày mai, cho Naruto một cái gia đình giáo sư đây. Gia đình giáo sư, đúng vậy, đứa bé này thân thể và thiên phú tuy nhiên rất tốt. Nhưng là hệ thống học tập vẫn là hết sức cần phải. Người à, Minato đột nhiên thi triển ra hắn vung độn. Sờ mặt giết. Vuốt ve lấy thê tử gò má. Mặc dù nhưng đã là lão phu lão thê. Kusinai vẫn còn có chút đỏ mặt nhìn xem nhà mình lão công. tuy nhiên miệng trên rất nghiêm nghị, nhưng là đối với, đúng, đứa bé này, vẫn là không có biện pháp thật sự dưới nhẫn tâm dạy dỗ đi. Kusinai có chút không chịu thua, nàng lấy ra Minato an ủi săn sóc tại chính mình khuôn mặt vào tay. Đô nghiêm mặt phản bác nói, người hảo ý nghĩ nói ta sao, người cái này đương phụ thân, một điểm nghiêm nghị vị nói cũng không có. Khó nói ta không tưởng tượng Mikoto tỷ làm như vậy một cái ôn nhu mẫu thân sao. Trong nhà nghiêm nghị vị kia hẳn là phụ thân nên đóng vai nhân vật đi. Minato nhìn xem Kusinai trong mắt tràn đầy lấy tình yêu. Hắn không thèm để ý chút nào nhà mình ngốc bà nương chững chạc đàng hoàng nói bậy tám nói. Mà là gật đầu một cái chủ động vác nổi nói. Vâng, là, đều là ta sai, cho nên nói. Dĩ nhiên chúng ta đều không cách nào ngoan hạ tâm. Như vậy cái này nhẫn tâm người. Liền ủy thác cho vị này gia đình giáo sư đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt đi. Bất quá. Người chung quy phải nói cho ta biết. Người này là ai đi. Ngoặc kép. Ống kính chuyển đổi. Konoha nhẫn giả trong trường học. Lúc này đã đến tan học thời gian. Maito dai ngồi ở xe lăn trên. Có chút cố hết sức dùng chính mình duy nhất còn có thể sống động tay phải di chuyển lấy xe lăn. Nghĩ, muốn, đem mình đẩy ra phòng làm việc. Từ tại hơn 2 năm lúc trước, tại mở ra bát môn độn giáp trận, tử môn sau hẳn phải chết cục diện dưới bị người như kỳ tích cứu về sau. Mang trong cuộc sống, đã có mới mục tiêu. Chính mình hài tử gai đã thừa kế chính mình ý chí và nhẫn đạo. Không cần chính mình giám sát. Hài tử kia mỗi ngày đều đang kiên trì không ngừng mà cố gắng tu hành lấy. Mà mang chính mình, đang tiếp thụ nhẫn giả trường học thể thuật giám sát cái này nhìn như dưỡng lão nhàn xoa sau. Cũng không có trượng lấy chính mình công lao. Hoặc là bởi vì chính mình cái này tàn tật thân thể. Liền thật đem chức vị này coi như thôn đối với mình công nhận cùng bồi thường. Nói như vậy, hắn cũng không phải là chúng ta làm quen thuộc Maito Dai. Lúc này mang, cố gắng cứng cổ, muốn thấy được ngoài cửa sổ bọn nhỏ dưới tiết học những thứ kia vui sướng thân ảnh. Nhắc tới, hắn tâm tính, đã đạt tới Hiruzen từng nói, đem Konoha những đồng bạn coi là người nhà mình, loại cảnh giới này. Trong trường học mỗi một đứa bé, bất kể thành tích tốt hư, là có hay không thành công là nhẫn giả tư chất, tại mang trong mắt, cũng như cùng chính mình hài tử một dạng. Bởi vì là, những hài tử này, đều là Konoha tương lai, đều là tân sinh xanh Diệp A. Ta nói, dài đại thúc, ngươi kêu một tiếng không là tốt rồi sao? Một đôi tay từ mang xuất hiện sau lưng, vịn ở hắn xe lăn trên, mang khẽ ngẩng đầu lên, thấy là mang lấy một cặp kính mát trắng noãn gương mặt. Hả, là Ebisu A, kỳ thực ta có thể đi, đủ khả năng sự tình. Còn chưa phải làm phiền các ngươi tốt. Vâng, là, ta cũng chỉ là chuẩn bị dưới Madara. Thuận đường mà thôi. Ebisu đẩy lấy mang xe lăn. Từng bước một đi ở hành lang dán lấy cửa sổ hơi nghiêng. Mang được như nguyện xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn đến cửa trường học nơi cười đùa chạy nhanh lấy bọn nhỏ. Theo lấy chiến tranh kết thúc. Từng nhánh tại thời chiến tạm thời tiểu đội rối rít giải tán. Khôi phục lại thời kỳ hòa bình biên chế. Chuja Madara chính là trong đó một nhánh đội ngũ. Chi này do Akimichi Chuja là đội trưởng. Maito Gai, Ebisu cùng Shiranui Genma tạo thành. Thượng nhẫn dẫn lấy ba cái hạ nhẫn đội hình. Không có chiến sự tự nhiên muốn ai về nhà nấy tìm mẹ của mình. Mà Gai, Ebisu cùng Genma ba cái từ trường học sau khi tốt nghiệp vẫn kề vai chiến đấu ba người. Cũng theo đó phân thuộc ở khác nhau hàng ngũ. Maito Gai từ nhà mình cha kia kinh thế hãi tục đánh một trận xong. Đã thành là Konoha quý báu thể thuật nhẫn giả hạt giống. Dù sao bát môn độn giáp cái này loại kỳ thuật. Cứ việc mang vô cùng tự hào đưa nó giao phó cho thôn. Ghi vào cấm thuật quyển trục bên trong. Nhưng là đệ tam cùng đệ tứ nhìn sau đó đều biểu thị chính mình không học được. Cho nên truyền thừa cửa này cấm thuật vĩ đại sứ mệnh. Liền giao cho Maito Gai. Hắn trừ thỉnh thoảng cùng những người khác tạo thành tạm thời tiểu đội đi ra ngoài hoàn thành. Một ít nhiệm vụ bên ngoài. Đại đa số thời gian liền an tâm tại trong thôn tu luyện nhà mình vị cấm thuật. Hiruzen đang cùng Maito cha con một lần nói chuyện sau. Biểu hiện rõ ràng. Nhượng đây là cha con đều lưu ý xuống. Tại trong thôn hài tử trong tìm giống vậy có tư chất tu hành bát môn độn giáp thuật hài tử. Nói xong Maito gai. Lại đến nói một chút cái này trong ba người nhan giá trị đảm nhận Shiranui Genma. Tuy nhiên cái kia Trương Vĩnh Sa Điêu lấy một cái tựa như tăm xỉa răng một dạng thiên bản. Mặt đầy dáng vẻ lưu manh có chút tiểu soái khuôn mặt thoạt nhìn là như thế chăng đáng tin. Nhưng là làm gì người ta thiên phú tốt à? Genma lại bị Minato phát hiện. Hắn có học tập chính mình phi lôi thần chi thuật tư chất. Vì vậy hắn vinh quang thành là đệ tứ vệ đội thành viên. Nói đến cái này Hokage vệ đội. Thật sự là rãnh điểm tràn đầy. Đếm kỹ các đời Hokage vệ đội. Thật là liền không có xảy ra một cái có thể đánh. Minato mấy cái này tiểu với Madara. Nhắc tới kêu vệ đội. Kỳ thực bất quá chính là tại hắn lúc rảnh rỗi tiếp nhận hắn dạy dỗ học tập phi lôi thần chi thuật. Mà còn nhìn trước mắt tới hiệu quả vô cùng không lý tưởng. Nhóm người này yếu gà cần tập hợp 4 người hồng hoang lực mới có thể miễn cưỡng thi triển ra phi. Lôi thần chi thuật. Nhắc tới. Kỳ thực Minato đã từng đối với. Đúng. Obito cái này hàng ký thác kỳ vọng. Dù sao mình tên đệ tử này giữ có không gian hệ nhãn thuật. Thường thường thể nghiệm qua lại không gian cảm giác. Hẳn học tập lên phi lôi thần chi thuật cũng không khó. Song sự thật cho hắn một cái vang dội tai quang. Chúng ta thổ ca. Đang cùng theo nhà mình lão sư học tập gần một tháng sau. Y nhiên không cách nào thành công nắm giữ thuật này. Cuối cùng hắn thẹn quá thành giận biểu thị. Ta không học thuật này không phải cũng có thể bay tới bay lui à. Ơ kìa. Dù sao cũng là rảnh rỗi hai nhẫn giả. Khí Minato hận không được nhượng Jin đem Obito mắt phải đổi được Kakashi thân trên. Để cho mình cái kia nghe lời lại đầu óc tốt khiến đệ tử có thể nắm giữ phi lôi thần. Tốt đi. Đề tài kéo xa. Nói trở về Chuza Madara ba cái trung nhẫn. Nhất là bình phàm Ebisu. Là chủ động đưa ra thân. Muốn trở thành một tên vinh quang nhẫn giả trường học lão sư. Kỳ thực đây cũng là không ít trải qua chiến tranh lễ rửa tội nhẫn giả. Làm ra chung nhau lựa chọn. Trong chiến tranh, bọn họ trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt. Trong tay giống vậy dính quá nhiều địch nhân máu tươi. Nhiên mà địch nhân thì nhất định là tà ác sao? Ebisu một mực rõ ràng nhớ. Mình và Genma, gai lần đầu tiên sát nhân lúc tình cảnh. Địch nhân đồng dạng là cùng mình ba người tuổi tác tương đương nhẫn giả. Cứ như vậy từng đôi chém giết tại chiến trường trên. Kết cục mặc dù là mấy phe ba người kỹ cao một bậc. Lấy bị thương nhẹ đại giá đổi lấy đối phương ba người tử vong. Nhưng là mấy cái tuổi trẻ mặt mũi. Thất thần té xuống đất bộ dáng. Lại nhượng hắn vô số lần tại Midnight lúc thức tỉnh. Tuy nhiên nhẫn giả là một cái nghiên tập sát nhân kỹ xảo chức nghiệp. Nhưng cũng không phải sở hữu nhẫn giả cũng có thể thành là quả quyết sát phạt. Coi địch nhân là thổ kê ngõa cầu giết phôi. Sau cuộc chiến, bởi vì là đưa ra thành là nhẫn giả trường học lão sư thân quả thực quá nhiều. Cao tầng không thể không đối với những thứ này nhẫn giả tiến hành sàng lọc. Làm người ta kinh sợ là, Ebisu cái này nhìn chút nào vô lượng điểm người trẻ tuổi. Lại nhiên ngoài ý muốn xuất sắc, cái này xuất sắc cũng không phải chỉ thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Mà là, trở thành một lão sư tư chất, Ebisu, nhẫn giả số hiệu 010777. Năm ngoái tại chiến tranh hoàn toàn sau khi kết thúc, bởi vì là thời chiến biểu hiện, cùng Maito Gai, Shiranui Genma chung nhau tấn thăng là trung nhẫn. Bản thân chỉ là một xuất thân dân thường gia đình nhẫn giả. Nhưng tại lần này nhẫn giả trường học giáo sư tuyển chọn trong khảo nghiệm, lại biểu hiện dị thường xuất sắc. Hắn các hạng cơ sở nhẫn thuật, thể thuật đều nắm giữ được vô cùng vững chắc, mà còn đầu não linh hoạt, tâm tư cẩn thận, sẽ không bởi vì là đối mặt là một đám tiểu hài tử liền chút nào tâm tư thủ nhuyễn. Cái này là, trước đây không lâu, thả vào Minato bàn làm việc trên, có quan Ebisu báo cáo, dài đại thúc, từ ngày mai trở đi, sợ rằng lúc tan việc sau ta lại không thể đưa ngươi à. Xin lỗi á, người đứa bé này, nói cái gì vậy? Nên ta bởi vì là khoảng thời gian này một mực làm phiền ngươi nói cảm ơn mới đối với. Đúng, đi, bất quá, thế nào, không có thói quen làm lão sư sao? Ebisu đẩy lấy mang chạy tới nhẫn giả cửa trường học nơi. Chờ đợi gai cái này tu luyện cuồng nhân tới đón nhà mình cha dưới Madara. Hắn nghe được mang nói. Đưa tay đỡ đỡ chính mình kính dâm khung kiếng. Trên mặt lộ ra tự hào mỉm cười. Ta tạm thời nhận được một cái mới nhiệm vụ đây. Đại thúc, là tới từ đệ tứ đại nhân thân từ hướng ta an bài nhiệm vụ. Ồ, như vậy không nổi sao? Người quả nhiên không hổ là gai đồng bạn a. Cố gắng lên đi, là thanh xuân cùng nhiệt huyết. Ô ô ô, Ebisu bất đắc dĩ nâng chán. Cái này đã từng liều mình cứu mình ba người đại thúc. Điểm nào đều tốt, chính là cái này dễ dàng kích động tính cách. Vô luận bất kỳ sự tình, cũng có thể nhượng hắn dễ dàng mừng đến chảy nước mắt. Hóa thân một cái ô ô quái. Ta nói, giai đại thúc, người cũng hơi chút không sai biệt lắm một điểm đi. Lại nói nhà ngươi gai, hoàn toàn di chuyển ngươi tính cách a. Như vậy đi xuống, hắn hội, sẽ không tìm được bạn gái. Ô ô ô, đừng bảo là hắn, người không phải cũng không có bạn gái sao? Cái này là thanh xuân a. Ô ô ô, các ngươi hiện tại tuổi tác, còn không cần phải cân nhắc những thứ này. Hừ, đây chẳng qua là đi qua a. Đại thúc, Ebisu tựa hồ cũng không đồng ý giai đại thúc cái này loại chú cô sinh, phong cách cũ tư tưởng. Chiều tà ánh chiều tà soi tại hắn kính dâm trên. Lúc trước ta, xác thực chỉ là một vừa vặn lên cấp là trung nhẫn. Không tầm thường chút nào nhẫn giả trường học lão sư mà thôi. Nhưng là từ ngày mai trở đi, ta sắp thành là đệ tứ đại nhân thân tự nhiệm mệnh. Nhà hắn vị kia Naruto thiếu gia tư nhân giáo sư. Nói đến đây, hắn móc ra một tấm hình, đưa cho không biết hàng mang nhìn. Hình trên, cái kia mặt đầy ngốc manh hoàng mau tiểu tử mập đối diện lấy ống kính cười ngây ngô lấy. Ebisu đột nhiên cố làm thần bí cúi người. Đối với, đúng, mang nói, cái này loại sự tình không cần nói cho người khác. Xong cái kia mặt đầy kiêu ngạo lại bán đứng hắn. Cái này loại sự tình hắn chỉ mong toàn bộ Konoha đều biết rõ được không? Mang đã là hắn thông báo người thứ 12. Vừa nghĩ tới bắt đầu từ ngày mai. Chính mình sắp đảm nhiệm Hokage gia thiếu gia thụ nghiệp ân sư. Từ đó bước vào cao tầng ánh mắt. Nếu như có thể thành công đem Naruto tiểu thiếu gia bồi dưỡng thành tài. Như vậy ngày sau nương thân Konoha cao tầng. Sau đó bị vô số bạch phú Mỹ đuổi ngược sinh hoạt sẽ không còn là mộng. Người nào cũng không phải cái tiểu công cử sao. Tà Ebisu, từ đó thoát khỏi gai. Genma cùng Kakashi những thứ này độc thân chó hàng ngũ. Ta đem lâm vào Jiraiya đại nhân viết quyển kia, màu trắng bộ ảnh 2, bên trong vai nam chính khổ. Não bên trong, Yukina vẫn là đông mã. Ai, kết quả nên chọn một loại kia hình đây. Thật là khổ não a. Ta cái nào cũng không muốn buông tay. Dù sao các ngươi đều là ta cánh a. Ebisu, Ebisu, gai kia chán ghét thanh âm đột nhiên cắt đứt tương lai may mắn một đời Ebisu đại nhân khổ não. Gai khuôn mặt trên mang lấy chân thành nụ cười. Hai tay chợt vỗ vào Ebisu bả vai trên. Cái này xuống thiếu một chút đem hắn gầy yếu tiểu bả vai đánh tan giá. Xong một giây kế tiếp, Ebisu cảm giác mình phảng phất yêu đương. Bởi vì là một cái ôn nhu thanh âm đột nhiên vang lên tại hắn bên tai. Gai, cái này chính là ngươi đã từng đồng bạn sao? Mang lấy thơm dịu màu nâu đỏ tóc dài. Một thân bảo lam sắc nhẫn giả phục. Có lồi có lõm vóc người. Màu ngọc bích hai con ngươi. Hỏa Kurenai mà đầy đủ đôi môi. Cái này, Yukina cùng đông mã ta cũng không muốn á. Yêu ai muốn ai muốn. Ebisu vào giờ khắc này, rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập, nhiệt huyết từ trái tim điên cuồng trào trên đại não, tựa hồ một giây kế tiếp liền muốn từ chính mình trong lỗ mũi phún ra ngoài. Xong lại một giây kế tiếp, Trước mắt vị này nữ thần thoại phảng phất đưa hắn vào băng lãnh địa ngục. Chỉ thấy trước mắt cái này hai tay thả ở trước người. Xách lấy một cái tiện lợi hộp thiếu nữ xinh đẹp. Đầu tiên là thân thiện đối với chính mình gật đầu một cái. Sau đó cung kính nhìn xem ngồi ở xe lăn trên giai đại thúc. Cuối cùng thẹn thùng quét gai liếc mắt. Nhẹ giọng nói. Các ngươi khỏe. Ban đầu lần gặp gỡ. Ta là gai bạn gái. Bạn gái. Bằng hữu. Hữu. Đọc lưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.